Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 846, này để cho người mới đưa vào chính sách. Di dân, hướng thế nào di dân? Phi Phi kỳ quái hỏi, đương nhiên là địa cầu nha. Lâm Phi Phàm nói, này nhưng đều là kỹ thuật cao nhân tài. Lưu tại nơi này thật lãng phí. Đem những này cái gọi là thượng đẳng nhân làm tới địa cầu đi. Vào ở huyền giới, nhường thần giới những cái kia lão chuyên gia giáo dục nhóm nghĩ biện pháp đem bọn hắn dạy dỗ thành chân chính người địa cầu. Phi Phi con mắt đều trừng lớn. Người ý tưởng này, thật đúng là không thể tưởng tượng. Sao có thể nói là không thể tưởng tượng đâu. Đây chỉ là rất đơn giản xáo lộ mà thôi. Lâm Phi Phàm nói, nếu người ta không lấy ra làm đồ tốt, chúng ta muốn, thế nhưng, chúng ta còn có một cái nghi vấn. Người muốn thế nào khiến cái này thượng đẳng nhân nghe ngươi? Phi Phi hỏi, vậy còn không đơn giản sao? Ta nói cho bọn hắn, ta có thể cho bọn hắn có được thể xác đồng thời. Cũng có thể có được ta cường đại như vậy lực lượng. Ta theo Khả Phàm nơi đó phát hiện, hẳn là sẽ có không ít thượng đẳng nhân đối thân thể vẫn là vô cùng mê luyến. Bọn hắn chỉ là không bỏ xuống được thực lực của mình mà thôi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Thế giới quan giá trị quan cùng nhân sinh quan loại sự tình này trên cơ bản cũng chỉ là cùng bọn. Hắn tiếp xúc đến tri thức có quan hệ. Chỉ cần bọn hắn phát hiện, trải qua thời gian dài tiếp xúc đến tri thức đều là giả. Mà chỉ có ta nói là sự thật. Như vậy bọn hắn liền sẽ tin tưởng ta. Từ bỏ rách nát địa phương, đi với ta địa cầu. Lâm Phi Phàm nói, như vậy trên địa cầu người đâu? Những cái kia dân bản địa đâu? Nhiều như vậy cường giả thần cấp tràn vào, sẽ không khiến cho phiền phức sao? Phi Phi hỏi, trong thời gian ngắn sẽ không? Người phải tin tưởng, tư tưởng nho ra có thể là dùng tốt phi thường. Dù sao nhân chi sơ, tính bản thiện nha, Lâm Phi Phàm nói. Như vậy, người bước kế tiếp định làm như thế nào? Phi Phi hỏi, bước kế tiếp, đương nhiên là xem như giữa chúng ta chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Dĩ nhiên, người có khả năng nói cho ca xa. Ta sơ ý một chút bị này gọi Khả Phàm muội tử khống chế linh hồn. Nàng hiện tại có thể đọc đến trí nhớ của ta. Cho nên nàng hiện tại thỉnh thoảng sẽ sinh ra một chút nóng nảy cảm xúc. Người nói cho Kasa không cần lo lắng. Ta sẽ mau chóng hồi phục tự do. Sau đó xử lý Khả Phàm. Tuyệt đối sẽ không nhường kế hoạch phát sinh bất luận cái gì biến cố. Nếu như Kasa không tin đâu. Muốn tin hay không? Hắn có thể làm gì ta? 6. Quay về tinh cầu mặt ngoài. Kasa lần nữa thu được cùng Phi Phi thông tin. Phi Phi cũng liền nắm đoạn này lập nội dung nói cho hắn. Nhưng Kasa rõ ràng không tin. Làm một cái cáo giả người. Hắn đối Lâm Phi Phàm đã sinh ra thật sâu hoài nghi. Bất quá bây giờ vấn đề lớn nhất là. Hắn vẻn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào chứng minh Lâm Phi Phàm đang mưu đồ lấy đồ vật gì. Ta ngược lại thật ra có một đầu chứng cứ có khả năng chứng minh Lâm Phi Phàm hẳn là đối ngươi. Không có định ý, Phi Phi nói. Chứng cớ gì? Kasa hỏi. Ngươi còn sống? Phi Phi nói. Kasa đối chứng cớ này thấy giận không kềm được. Nhưng mà không có cách nào phản bác. Hoàn toàn chính xác. Dùng Lâm Phi Phàm thực lực. Nếu quả như thật mong muốn gây sự. Giết sạch bọn hắn này chút không có bất kỳ cái gì linh khí người hạ đẳng cũng vẻn vẹn chỉ là muốn. Tưởng tượng liền có thể làm được. Được a. Người đối với hắn bảo trì giám thị. Ta hội lại liên lạc ngươi. Kasa đóng lại cùng Phi Phi thông tin. Nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì có chip nguyên nhân. Hắn không tin Phi Phi sẽ phản bội chính mình. Hắn đối kỹ thuật của mình vẫn là tràn ngập tự tin. Thế nhưng muốn cho hắn tin tưởng Lâm Phi Phàm hội bị khống chế. Cảm giác loại sự tình này khó có thể tin. Từ giờ trở đi. Tất cả mọi người cho ta nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Vô luận hắn có phải thật vậy hay không bị khống chế. Ta đều muốn các ngươi cho ta nhìn chằm chằm hắn. Chú ý, tuyệt đối không thể bị hắn phát hiện chúng ta đang giám thị hắn. người này thật sự là quá nguy hiểm. Kasa nói, thế nhưng tiên tri đại nhân, tốt như vậy sao? Lâm Phi Phàm không phải nhất định cứu vớt linh tộc người sao? Hắn hẳn là sẽ không hại chúng ta a. Một cái tùy tùng nói, Kasa sở dĩ được người xưng là tiên tri, chính là bởi vì hắn đã từng thành công tiên đoán địa cầu tận thế sẽ bị Lâm Phi Phàm trở ngại, mặc dù chỉ là một lần say rượu lời say, không cẩn thận đem Bình Bình từng nói với hắn lời nói lặp lại một lần mà thôi. Nói cách khác, hắn tiên tri thân phận đúng là xây dựng ở tin tưởng Lâm Phi Phàm hội cứu vớt linh tộc trong chuyện này. Nếu như hắn lúc này lựa chọn không tin Lâm Phi Phàm, cái kia chính là đang chất vấn hắn cơ sở của mình. Lâm Phi Phàm đương nhiên là muốn cứu vớt chúng ta linh tộc người. Tiên đoán đương nhiên sẽ không có lỗi. Mà chúng ta dĩ nhiên cũng là trong lời tiên đoán một vòng. Đội chúng ta Lâm Phi Phàm giám sát vẻn vẹn chỉ là vì bảo hộ Lâm Phi Phàm tiên sinh không bị làm bị thương. Kasa cho mình biên tạo một cái lý do. Nhưng kỳ thật hắn chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Lúc trước tiên đoán cứ việc thực hiện, lại cho Kasa một loại không chân thật như vậy cảm giác. Cùng những cái kia hư vô tiên đoán so ra, hắn càng ưa thích tin tưởng mình. Lúc trước hắn quyết định đem Lâm Phi Phàm lấy được thời điểm, hắn tràn đầy tự tin. Hắn cho rằng Lâm Phi Phàm có thể cấp tốc tiêu diệt bọn hắn phiền phức. Hắn thấy, bọn hắn người hạ đẳng mới thật sự là linh tộc. Mà những cái kia mạnh mẽ đồ đần nhóm chẳng qua là công cụ của bọn hắn mà thôi. Trong lời tiên đoán Lâm Phi Phàm có thể cứu vớt linh tộc, chắc chắn liền là cứu vớt bọn họ. Mà bây giờ, hắn lại phát hiện, sự tình khả năng cũng không là hắn trong tưởng tượng như thế. Ta nắm Lâm Phi Phàm làm ra, sẽ không ngược lại hại chính mình a. Kasa đột nhiên có như thế một loại ý nghĩ. Lâm Phi Phàm nhưng không biết hiện tại Kasa tình huống. Hắn tốc độ cao quay trở về nhận lời chỗ. Vừa mới phát sinh nổ tung đưa tới không ít người hạ đẳng vây xem. Lâm Phi Phàm tại bọn hắn vây xem bên trong vọt vào nhận lời chỗ. Đem trầm trọng môn nâng lên tới trực tiếp đóng lại. Lúc này ở tầng thứ nhất trên sàn nhà, Khả Phàm đang dựa vào tường ngồi. Nhìn chằm chằm trước mắt nàng cái kia linh khí tạo thành thân thể cười. Người cảm giác thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi, ta cảm giác, toàn thân một điểm lực lượng đều không có. Khả Phàm nói, đó là dĩ nhiên, người thân thể này theo ra đời bắt đầu liền không dùng qua. Mặc dù ta đã sử dụng pháp thuật giúp ngươi kích hoạt lên cơ bắp cùng xương cốt. Nhưng đến ngươi chân chính thích ứng còn phải cần một khoảng thời gian. Thế nhưng tin tưởng ta, vô luận là như thế nào thân thể, cũng không bằng chính ngươi thân thể hoàn mỹ. Lâm Phi Phàm nói, cứ việc theo ra đời bắt đầu linh hồn liền bị rút ra trở thành thượng đẳng nhân. Thế nhưng Khả Phàm không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Đang tương phản, thân thể này cho nàng mang đến quá nhiều kinh hỉ. Linh khí tạo thành thân thể dựa vào linh khí tới thu hoạch bên ngoài tin tức. Những tin tức này chung quy có hạn, mà có thể xác về sau. Khả Phàm có thể cảm giác được quá nhiều đồ vật. Những vật này để cho nàng thấy hết sức kỳ diệu. Ta muốn cho các bằng hữu của ta đều tới thể hội một chút tuyệt vời này thời khắc. Ta phải thi triển cái pháp thuật. Ta muốn tỉnh lại các nàng. Khả Phàm dẫy dụa lấy. Đời này lần thứ nhất dùng hai chân của mình đứng lên. Ta nghĩ không cần phải gấp. Các bằng hữu của ngươi chưa chắc sẽ ưa thích. Lâm Phi Phàm nói. Không, tin tưởng ta. Bọn hắn nhất định sẽ ưa thích. Khả Phàm nói. Lúc này nếu như là sáng suốt lời nói, Lâm Phi Phàm tuyệt đối sẽ không đáp ứng Khả Phàm yêu cầu này. Thế nhưng làm một cái hài tử phụ thân, Lâm Phi Phàm không đành lòng cự tuyệt tiểu nữ hài này như thế một cái yêu cầu nho nhỏ. Ngươi nói đi, đó là cái dạng gì pháp thuật? Ta đi giúp ngươi tỉnh lại các nàng. Lâm Phi Phàm nói, không cần, ta tự mình tới. Nói xong, Khả Phàm cái kia linh khí tạo thành thân thể vậy mà chính mình hành động. Nâng lên một ngón tay, đầu ngón tay bắn ra một cái nho nhỏ quả cầu ánh sáng. Biến mất không thấy. Gần như không đến 20 giây, 6 cái như là Khả Phàm tuổi như vậy linh tộc thượng đẳng nhân nữ hài gần như đồng thời xuất hiện. Ở đây, Lâm Phi Phàm trong lòng lập tức khẩn trương lên. Nhưng ngay tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, những nữ hài tử này điên cuồng. Khả Phàm, người quá lợi hại á. Muốn nhìn đẹp mắt, xin mời sử dụng WeChat quan tâm công chúng hào đến châu đọc sách. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.